Vô Củ, chương 152, ân cứu mạng, góc truyện audio.com. Bởi vì bờ sông đã sạt lở bất kham, một khi ngã xuống bùn đất xốp trong nháy mắt liền muốn sụp. Nam tử ngã xuống, lăn đi, Tề Hầu kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng nhào tới bắt lấy hắn, lập tức đem nam tử kia nâng lên. May nhờ Tề Hầu khí lực lớn, không thì căn bản túm không được hai người hôn mê. Đặc biệt là nam tử cứu người, tuy rằng gầy da bọc xương, thế nhưng vóc người vô cùng cao, khung xương cũng nặng, Đường Vu tha Ngô Củ hôn mê, nhanh chóng rút lui, quan binh nhìn thấy bọn họ, vội vã xông lại hỗ trợ, đem Ngô Củ đã hôn mê nâng lên, nhấc đến chỗ an toàn, lập tức cũng có người xông tới trợ giúp Tề Hầu, đem hai người hôn mê cũng chuyển đến chỗ an toàn, mưa vẫn đang rơi. Tề Hầu lúc này có thể coi là cảm nhận được cái gì là trở về từ cõi chết. Không có ám sát, không có tự sát, thế nhưng nước lũ so với ám sát cùng tự sát càng ghê rợn hơn. Khiến người ta căn bản không có thời gian suy nghĩ. Tề Hầu mệt thở hồng hộc, mà là căn bản không kịp thở dốc, nhanh chóng hướng về phía Ngô Củ. Ngô Củ còn chưa có tỉnh lại, sắc mặt khó coi cực điểm, Đường Vu liền vội vàng nói. Quân thượng không cần lo lắng quá mức, đại tư đồ đã không có chuyện gì, chỉ là sặc chút nước, bị cảm lạnh, lập tức có thể tỉnh lại. Tề Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, Đường Vu, mau nhìn xem dân chạy nạn. Đường Vu nhanh chóng chạy tới kiểm tra hai người bị ngất kia. Hai dân chạy nạn, một trong đó là người đã ra sức cứu người. Sáng sớm bọn họ cũng gặp người nam tử trẻ tuổi này. Hắn tướng mạo kỳ thực rất nổi bật, chỉ có điều bởi vì đói mà gầy đến trơ xương, chính là thiếu dinh dưỡng gầy trơ xương, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Hắn còn hai lần cứu người, lần thứ nhất đem Ngô Củ từ trong nước cứu ra. Không chỉ như vậy, không chần chờ chút nào liền nhảy xuống nước cứu lên một dân chạy nạn khác. Đường Vu vội vã ngồi chồm hổm xuống kiểm tra, tỉ mỉ kiểm tra hai dân chạy nạn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì nam tử này không ngại nguy hiểm cứu Ngô Củ một mạng. Hơn nữa còn vì tính mạng của người khác không ngại nhảy xuống nước cứu người. Bởi vậy Tề Hầu vạn phần kính nể hắn. Lúc đó tình huống đó, mưa lớn tàn phá, nước lũ hoành hành, nam nhân kia không do dự nhảy xuống nước. Tề Hầu trong lòng cũng chấn động, cảnh tượng kia vẫn cứ hiện lên trong đầu Tề Hầu thật lâu không thể tản đi. Tề Hầu thấy Ngô Củ không có chuyện gì, nói, hai người kia thế nào rồi? Đường Vu kiểm tra một chút, nói, hồi bẩm quân thượng, cũng không có việc lớn gì, chỉ có điều hai người kia hẳn là gần đây đều không có no bụng. Bởi vậy đói bụng thể lực không chống đỡ nổi. Tề Hầu kinh ngạc nói, là đói bụng ngất đi. Đường Vu gật đầu nói, là như thế. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời chỉ có thể dùng giận không nhịn nổi để hình dung tâm tình. Lâm Truy Thành cắt giảm chi tiêu gửi đến đây cứu tế. Quan ấp quả nhiên chỉ biết là ăn hối lộ làm trái pháp luật. Luôn miệng nói bố trí chỗ ở cho dân chạy nạn, cho bọn họ ăn no mặc ấm. Vậy mà lợi dụng nhân lực bọn họ đi khổ sai. Tất cả đều là hoang phí. Nơi này dân chạy nạn cần cứu tế lại bị đói bụng đến ngất đi. Tề Hầu thật không biết tiền và lương thực giúp nạn thiên tai dùng ở nơi nào. Tề Hầu sắc mặt tái xanh, vừa lúc đó, quan ấp vừa mới tề ra quần chạy đến nơi an toàn. Nhìn thấy Tề Hầu trở về từ cõi chết, vội vã liền chạy tới, làm bộ một mặt lo lắng nói. Quân thượng, ngài không có chuyện gì chứ? Tiểu nhân vừa mới còn muốn phấn đấu quên mình đi cứu viện đại tư đồ. Chỉ là mưa quá lớn, tiểu nhân không bơi giỏi, cho nên, quan ấp nói, Tề Hầu đã sớm giận không nhịn nổi, lúc này càng phẫn nộ, vừa mới rồi nước sông dâng lên, quan ấp chạy nhanh nhất, ai cũng không để ý, vắt chân lên cổ mà chạy, vào lúc này lại giành phần tốt lành, nếu như không có nam tử kia, Ngô Củ đã sớm bị nhấn chìm, Tề Hầu nhìn thấy hắn thì tức giận. Lúc này quan ấp còn muốn hướng lên trên định bợ, Tề Hầu tức giận đạp tới, quan ấp bị đạp lăn trên đất, Quan ấp không nghĩ tới Tề Hầu cứ như vậy đạp tới. Bịch, một tiếng vang thật lớn. Quan ấp không có bản lãnh gì. Hơn nữa Tề Hầu khí lực lớn, là người tập võ. Quan ấp bị ngã đặt mông ngồi dưới đất, sững sờ bối rối, cũng không đứng lên nổi. Tề Hầu giận không nhịn nổi quát một tiếng. Cút ngay, trở về sẽ tính sổ với ngươi. Tề Hầu nói xong đi đem Ngô Củ vẫn còn hôn mê trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí ôm lên xe ngựa. Còn nói với Đường Vũ, cũng đem người kia mang đi cùng. Đường Vũ liền vội vàng nói. Vâng, Tề Hầu mang theo Ngô Củ lên xe ngựa. Bên ngoài còn đổ mưa to. Tề Hầu vội vã buông rèm xe xuống. Ngô Củ tuy rằng chưa tỉnh lại, thế nhưng lạnh run lẩy bẩy. Xiêm y Tề Hầu cũng là ẩm ướt. Trên xe không có chuẩn bị xiêm y sạch sẽ. Hắn chỉ có thể ôm thật chặt Ngô Củ vào trong ngực. Ngô Củ hôn hôn trầm trầm. Cảm giác mình thật chết rồi. Sóng kia trong nháy mắt liền đánh tới. Đem Ngô Củ đánh ngất xỉu. Tình huống như vậy, kỹ năng bơi căn bản là không dùng được. Ngô Củ trong nháy mắt liền ngất đi. Ngô Củ cảm giác trên người có chút đau. Hôn hôn trầm trầm, hơn nữa còn lắc lư. Cảm giác kia thật giống như trôi ở trong nước. Vô cùng bất lực, Ngô Củ vội vã cua tay hai lần. Tựa hồ muốn từ trong hôn mê dãy giụa đi ra. Cũng tựa hồ muốn dãy giụa nổi lên mặt nước. Bọn họ còn chưa có từ ngoài thành trở về. Vẫn ở trên xe ngựa, Tề Hầu cảm giác được Ngô Củ đột nhiên động, còn nức nở, mãnh liệt giãy giụa hai lần, tay quào loạn, hắn liền vội vàng nắm tay Ngô Củ, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, nói, nhị ca, bình tĩnh, không có chuyện gì rồi. Ngô Củ nghe Tề Hầu nhiều lần gọi mình, lúc này mới thức tỉnh mở hai mắt ra, ô, một âm thanh thở mạnh, hai mắt Ngô Củ tuy rằng mở. Thế nhưng tựa hồ không có tiêu cự, không có nhìn cái gì, ngơ ngác trừng to, Tề Hầu biết Ngô Củ bị sợ hãi, liền vội vàng đem người ôm thật chặt vào trong ngực, thấp giọng nói, nhị ca không sao rồi, nhị ca là cô, không có chuyện gì, Tề Hầu nhiều lần nói, âm thanh tận lực ôn nhu, như vậy sẽ không làm sợ Ngô Củ, giọng nói mang theo động viên, Ngô Củ thở hổn hển. Lúc này mới chậm rãi yên ổn, ánh mắt từ dại ra trở nên thư giãn, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cũng là cảm giác trở về từ cõi chết. Ngô Củ được Tề Hầu ôm vào trong ngực, xiêm y hai người đều ẩm ướt, Ngô Củ có chút run lẩy bẩy, bất quá sắc mặt lại lộ ra một loại an bình, khàn khàn nhẹ giọng nói. Củ còn tưởng rằng không thấy được quân thượng, thanh âm rất nhẹ, khàn khàn không ra hình thù gì. Thế nhưng tiếng thở ồ ồ Tề Hầu vừa nghe, nhất thời tim như bị bóp lấy, vội vã vuốt ve trán Ngô Củ, thấp giọng nói, không sao rồi, nhị ca đừng nói ngốc, nghỉ ngơi một chốc, lập tức đến, ngoan, được chứ, Ngô Củ không có bất kỳ phản bác nào, không biết có phải bởi vì không có bất luận khí lực gì hay không. Ngô Củ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dựa vào lòng Tề Hầu, nặng nề đi ngủ. Loại biểu tình yếu đuối ỉ lại cùng sắc mặt trắng bệch, phảng phất đụng vào liền hỏng, thoạt nhìn làm cho đau lòng người. Tề Hầu không nhịn được ôm chặt Ngô Củ, nhiều lần vuốt ve tóc cùng cái trán, làm Ngô Củ chậm rãi thư giãn. Ngô Củ liền hôn hôn trầm trầm ngủ tiếp đi, sau đó cảm giác không còn lắc lư, khả năng đã đến phủ. Thế nhưng Ngô Củ không có khí lực, không mở mắt ra được. Cứ như vậy vẫn luôn ngủ, ngủ rất lâu, lâu đến Ngô Củ cũng cảm thấy được quá lâu, có chút không nỡ, muốn mở mắt nhìn Tề Hầu. Đại tư đồ tỉnh rồi, đại tư đồ tỉnh rồi, nhị ca, Ngô Củ nghe bên tai có chút ầm ĩ, rất nhiều người đang nói chuyện, nhíu nhíu mày, Ngô Củ chậm rãi mở mắt ra, ban đầu thấy không rõ lắm, trước mắt một mảnh đen thùi. Bất quá chậm rãi rốt cục thấy được đồ vật, dĩ nhiên có mấy người vây ở bên cạnh, Ngô Củ mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là Tề Hầu, đôi tay Tề Hầu nắm thật chặt tay Ngô Củ, lòng bàn tay rất nóng, nắm chặt chẽ, nói, nhị ca, tốt hơn chưa, muốn uống nước, nơi nào khó chịu, nhanh nói cho cô. Ngô Củ còn bị ù tai, nghe không rõ ràng Tề Hầu nói cái gì. Tề Hầu lo lắng, liền vội vàng nói, Tốc, nhanh đi gọi Đường Vu đến. Ngô Củ lúc này mới phát hiện Thạch Tốc cũng ở bên cạnh. Hơn nữa Chu Phủ cũng tại đây. Chu Phủ lo lắng nói, ta đi, hắn nói, vội vã lao nhanh ra khỏi phòng đi tìm Đường Vu. Ngô Củ phản ứng có chút chậm, nhìn thấy Chu Phủ lảo đảo lao ra, lúc này mới tỉnh hẳn, liền vội vàng nói, không có chuyện gì, Củ không sao rồi, xin quân thượng chớ lo lắng. Tề Hầu nghe nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, nhị ca, ngươi hù chết cô. Ngô Củ cổ họng vô cùng đau, nhất định là do nuốt nước, lại bị mưa dội ướt, trên người cũng có chút lúc lạnh lúc nóng không dễ chịu. Nhẹ giọng ho khan hai tiếng, hiện tại ho khan cũng không khí lực, Đường Vu rất nhanh liền vọt vào, vội vàng bắt mạch cho Ngô Củ, một lát sau mới thở một hơi nói. Quân thượng, đại tư đồ không có việc gì, chỉ là phong hàn, an tâm tĩnh dưỡng là được. Tề Hầu gật gật đầu, Đường Vu cũng nói không sao. Tề Hầu cuối cùng đem tim thả lại trong bụng, lúc này mới ngồi xuống. Ngô Củ có chút mê man, nói, quân thượng, các ngươi làm sao cứu Củ. Nói đến cái này, Tề Hầu liền nhớ tới nam tử kia. Nam tử kia là dân chạy nạn, bọn họ trước gặp qua một lần khi quản gia của quan ấp làm mưa làm gió ỷ thế hiếp người. Mấy người bọn họ nhìn thấy, chuyện bất bình mới biết nam tử kia. Sau đó bởi vì Tề Hầu cùng Ngô Củ muốn đi cửa sông kiểm tra, bởi vậy quan ấp làm bộ một tình cảnh, kết quả lại gặp nam tử kia. Nam tử kia là bị bắt tới lao lực, đến tu sửa cửa sông. Nam tử kia gầy trơ xương, căn bản không có một bữa no. Đói bụng đã chỉ còn dư lại bộ xương, nhưng cư nhiên ở thời điểm phát lũ hắn vẫn quên mình nhảy vào trong nước cứu người. Thứ nhất là bởi vì nam tử kia cứu Ngô Củ, thứ hai cũng là bởi vì nam tử kia cứu người không tính toán. Cho nên Tề Hầu phi thường có hảo cảm, liền để Đường Vu đem nam tử kia mang về cứu chữa. Lúc này nam kia ở phòng bên cạnh, tình huống của hắn không tốt hơn Ngô Củ. Dù sao Ngô Củ không có chịu đói, nam tử kia tuy rằng thân thể không tệ, hơn nữa còn xem như là cường tráng. Bất quá bởi vì chịu đói một quãng thời gian, thể lực còn tiêu hao nghiêm trọng, bởi vậy bất tỉnh đến giờ còn chưa có tỉnh lại. Ngô Củ vừa nghe, hơi kinh ngạc, nói, là cái người kia đã cứu ta. Lúc đó cái người kia mang bao cát bổ khuyết lòng sông. Nước dâng cao hắn là người đầu tiên bị cuốn vào nước. Không ngờ ma xui quỷ khiến cứu Ngô Củ, thành ân nhân cứu mạng đại tư đồ Tề Quốc. Ngô Củ nói, vậy đó chính là người có ân cứu mạng Củ, về tình về lý Củ cũng nên đến xem. Ngô Củ nói, muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy. Tề Hầu vội vã ngăn cản, nói, nhị ca, ngươi bây giờ thân thể hư yếu, đừng nhúc nhích, coi như muốn đi, cũng nghỉ ngơi một chút rồi đi. Đường Vu đã xem cho hắn rồi, cũng không có chuyện gì lớn. Tề Hầu không cho Ngô Củ đi. Ngô Củ mặt mũi trắng bệch, bộ dáng này phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Tề Hầu cũng không muốn cho người mới vừa tỉnh lại liền ngất đi. Đường Vu cũng nói, đại tư đồ không cần sốt ruột, hiển tiên sinh không có chuyện gì, Đường Nhi sẽ chiếu cố hắn. Ngô Củ gật gật đầu, lúc này mới nằm xuống, đột nhiên liếc mắt nhìn Đường Vu. Nhẹ giọng nói, Đường Nhi, tiên sinh kia vẫn luôn hôn mê, làm sao ngươi biết hắn họ gì? Đường Vu sợ hết hồn, kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức mới phản ứng được chính mình lỡ lời. Chu Phủ tựa hồ không phản ứng lại, cũng nói, đúng a, tiên sinh cứu trở về vẫn luôn hôn mê. Đường Vu, ngươi tại sao biết hắn họ gì a? Thạch Tốc liếc mắt nhìn Đường Vu, trên mặt như trước không biểu tình gì. Nói, quen biết. Tề Hầu đột nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy Yển tiên sinh. Trên mặt hắn đều là vết máu, không rõ diện mạo, bất quá sau đó hắn đem máu trên mặt lau đi, lộ ra khuôn mặt gầy trơ xương, nhưng vô cùng đoan chính rõ ràng. Ngô Củ lúc đó nhìn hắn, Tề Hầu liền lén lút ở trong lòng ghen, còn cho là sẽ không gặp nữa. Khi đó Đường Vu nhìn theo bóng lưng Yển tiên sinh ngẩn người, không biết đang nhìn cái gì. Ngô Củ còn hỏi hắn. Bất quá Đường Vũ không hề trả lời. Chỉ nói là không có gì. Cứ như vậy, Đường Vũ tuyệt đối là quen biết Yển tiên sinh kia. Tất cả mọi người nhìn Đường Vũ. Đường Vũ cúi đầu một chút. Lúc này mới nói, Đường Nhi gặp Yển tiên sinh cũng giật mình. Dù sao quen biết Yển tiên sinh là rất nhiều năm trước. E rằng Yển tiên sinh cũng không nhớ rõ Đường Nhi. Yển tiên sinh tên là Yển Thượng. Đường Vũ nói ra tên Yển Thượng. Tề Hầu phút chốc chợt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Tề Hầu là người cả đời vì sự nghiệp lớn. Hắn cũng biết Yển Thượng là ai. Yển Thượng không phải là một trong những người tài ba kiệt xuất phò tá bên cạnh Tề Hoàn Công. Nhưng Yển Thượng cũng là một khanh đại phu phi thường nổi tiếng. Theo lý mà nói, Tề Hầu hẳn là nhận ra Yển Thượng. Thế nhưng Yển Thượng lúc này đói bụng đến rất gầy. Gầy đến cơ hồ Tề Hầu không nhận ra. Tề Hầu cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mặt. Thế nhưng tuyệt không nghĩ tới là Yển Thượng. Yển Thượng thuộc bộ nào? Tề Hầu kỳ thực nhớ không được. Bởi vì Tề quốc người tài thật quá nhiều. Nhiều đến Tề Hầu căn bản không nhớ rõ. Tổng cộng Tề Hầu cũng chưa thấy Yển Thượng mấy lần. Yển Thượng tài hoa còn chưa đủ để gặp Tề Hầu. Bất quá Tề Hầu biết hắn. Cũng không phải là bởi vì tài năng. Mà là bởi vì Yển Thượng lúc đó có danh là đệ nhất Mỹ Nam tử. Yển Thượng chính là Mỹ Nam có tiếng của Tề quốc. Rất nhiều thiên kim tiểu thư vì muốn gặp được Yển Thượng phải phí hết tâm tư. Người có danh tiếng tuấn tú không tầm thường. Lúc này gầy gò xuất hiện ở trước mặt Tề Hầu. Tề Hầu đương nhiên không nhận ra hắn. Nam tử kia quả thật là Yển Thượng. Đường Vũ cũng xác nhận quen biết Yển Thượng. Hơn nữa Yển Thượng cũng không phải là người Tề quốc mà là người Trịnh quốc. Đường Vũ nói gặp Yển Thượng là rất nhiều năm trước. Yển Thượng cũng nhìn thấy Đường Vũ. Bất quá tựa hồ không nhớ rõ Đường Vũ. Dù sao chuyện phát sinh ở khoảng chừng 10 năm trước. Lúc đó Đường Vũ mới 4 tuổi. Nhỏ vô cùng, Đường Vũ rất nhỏ đã mất đi người nhà. Bắt đầu lưu lạc, bởi vì Đường Vũ tuổi quá nhỏ. Cái gì cũng không làm được. Trịnh quốc lại mất mùa. Căn bản không ai sẽ đi thương một đứa bé vừa bẩn vừa thối. Lúc đó Trịnh quốc nạn đói rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhiều năm nội loạn. Luôn luôn đánh trận, tạo thành bệnh tật hoành hành. Rất nhiều bệnh truyền nhiễm theo thi thể khuếch tán. Ngắn ngủi một quãng thời gian, Trịnh quốc có rất nhiều ấp cũng bắt đầu phát bệnh tật. Vì vậy các quan ấp liền đuổi tất cả dân chạy nạn bị bệnh ra khỏi thành. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt, nếu không muốn ra khỏi thành, sẽ bị đốt chết. Đến lúc sau, không chỉ là dân chạy nạn bị bệnh, hết thảy dân chạy nạn đều bị đuổi ra khỏi thành. Không cho dân chạy nạn vào thành, cũng không cho bọn họ lương thực. Dù sao vào lúc ấy, Trịnh quốc còn nội loạn, vài công tử phải tranh vị. Quốc đô Trịnh quốc không ai có thể làm chủ, tất nhiên không có ai quan tâm chuyện gặp họa cùng bệnh tật. Đường Vũ rất nhỏ cũng đã trở thành dân chạy nạn, bị đuổi ra khỏi thành, tự sinh tự diệt, một đống dân chạy nạn xoắn suýt cùng nhau, nháo rồi liền ngồi xổm ở bên ngoài tường thành run lẩy bẩy. Sau đó nhìn chằm chằm lẫn nhau, tại sao nhìn chằm chằm lẫn nhau? Bởi vì bọn họ đang quan sát đến cùng ai không chịu được, thân thể yếu, lập tức sẽ chết đi. Dân chạy nạn thân thể cường tráng hơn đang quan sát người suy yếu. Những người bởi vì suy yếu mà ngủ thiếp đi, liền có người lặng lẽ đứng lên, đem người suy yếu kéo tới nơi tối tăm. Sau đó Đường Vũ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, rất thê thảm, cho dù loại chuyện kia đã qua 10 năm, thế nhưng trong ký ức của Đường Vũ vẫn nhớ, ký ức rất sâu, sau đó bởi vì dân chạy nạn quá đói bụng, đã không còn vừa mắt người suy yếu, huống hồ loại người kia suy yếu chắc chắn đã lây nhiễm bệnh tật. Ăn cũng chỉ lót dạ, mà e sợ rằng ăn xong cũng cách cái chết không xa. Vì vậy dân chạy nạn bắt đầu đem chú ý tới trẻ nhỏ. Cha mẹ có con sẽ rưng rưng nước mắt đem con giao cho người khác. Bọn họ trao đổi lẫn nhau ăn, tựa hồ tìm cách cân bằng tâm lý, chỉ cần không nghe tiếng khóc con mình. Trong miệng không phải thịt con mình là yên tâm thoải mái. Đường Vũ là đứa bé không cha không mẹ, hơn nữa còn nhỏ, cũng không lâu lắm liền thành đối tượng của nhóm dân chạy nạn. Khi đó cùng Đường Vũ, còn có một đứa bé hơi lớn một ít, cũng là cô nhi không cha không mẹ. Đường Vũ buổi tối ngày hôm ấy cảm thấy rất lạnh, liền bị đông làm tỉnh. Hắn nghe âm thanh kỳ quái, còn có mùi máu tanh truyền tới. Đường Vũ bò dậy, lặng lẽ liếc mắt nhìn, tình cảnh kỳ quái gì cũng đều không nhìn thấy. Thế nhưng Đường Vũ nhìn thấy mấy dân chạy nạn ngồi chồm hổm trên mặt đất, vây lại cùng nhau, bên cạnh bọn họ là một cái áo rách nát, xiêm y có chút máu, mùi máu tràn ngập trong không khí đang khô lạnh. Đường Vũ nhận ra xiêm y kia, sợ hãi, từ ngày đó trở đi, hắn không thấy lại đứa bé cô nhi giống như mình. Tuy rằng khi đó Đường Vũ còn nhỏ, thế nhưng đói bụng cùng khốn khổ khiến Đường Vũ trưởng thành rất sớm. Hắn biết nhất định đã bị ăn. Ngô Củ nghe đến đó, nhất thời tâm lý chỉ còn dư lại chấn động, còn có nồng đậm bi ai. Trước đây cũng xem một ít sách lịch sử nói xã hội cổ đại phi thường tàn nhẫn, đặc biệt là thời kỳ đầu Tiên Tần. Trong sách Công Dương đã từng ghi lại chuyện đổi con cho nhau ăn không phải là thổi phồng. Lúc đó Ngô Củ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Dù sao đây chính là sinh mệnh, bất kể là con cái nhà ai, sao có thể nhẫn tâm ăn. Vậy mà lúc này Đường Vũ chính mồm nói ra, Ngô Củ vẫn cho là Đường Vũ lạnh nhạt cùng lạnh lùng thật ra là bởi vì công tử Bành Sinh ngược đãi mà có. Bất quá bây giờ Ngô Củ rốt cuộc hiểu rõ, Đường Vũ ngoại trừ bị công tử Bành Sinh ngược đãi, còn trải qua rất nhiều sự tình Ngô Củ vĩnh viễn cũng không dám tưởng tượng. Đường Vũ ngữ khí lại rất bình tĩnh, tiếp tục lạnh nhạt nói, bọn họ ăn hết hài tử kia, sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở trên người ta. Chấm, những người kia bắt đầu tìm cách ăn Đường Vũ. Đường Vũ khi còn bé cũng rất gầy yếu, vóc người so với đứa trẻ bình thường gầy nhỏ hơn một chút. Đường Vũ biết tâm tư của bọn họ, lúc đó không có như hiện lãnh đạm kiên cường. Tiểu Đường Vũ phi thường sợ sệt, chuẩn bị suốt đêm đào tẩu. Vào ngày hôm đó, cũng là ngày rơi xuống mưa đá cùng mưa to, Đường Vũ thừa dịp nhóm dân chạy nạn ngủ say, lén lút bò dậy chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng hắn nào có biết, nhóm dân chạy nạn cũng tìm cách vào ban đêm bắt Đường Vũ ăn. Đường Vũ vừa bò dậy, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị nhóm dân chạy nạn phát hiện. Vài người thân hình cao lớn nữa tuổi trẻ xông tới chế trụ Đường Vũ. Đường Vũ cực sợ, hô to, nhóm dân chạy nạn ở bên cạnh cửa thành, Đường Vũ muốn vào thành. Trên thành còn sáng ánh lửa, có binh lính thủ thành, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý mở cửa. Đường Vũ cảm thấy cánh tay đau nhức, tựa hồ đã bị kéo xuống một miếng thịt. Đám dân chạy nạn tranh nhau, tựa hồ là cảm thấy Đường Vũ thực sự quá nhỏ gầy. Nếu chậm e sợ chỉ có thể ăn xương vụn, liền tranh đoạt cắn xé hắn. Đường Vũ ngửi thấy được mùi máu tanh, cực sợ, đau cực kỳ, mặt đều là nước mắt, kêu khàn giọng, đem hết toàn lực đá văng người cắn xé. Hắn nhanh chóng chạy vọt lên, liên tục lăn lộn chạy về phía trước, hướng về phía ngược cửa thành mà chạy. Đám dân chạy nạn thấy con mồi muốn chạy trốn, cái nào có thể để con vịt tới miệng bay mất, liền cũng bò dậy đuổi theo Đường Vũ. Một đường hô to, đừng chạy, đừng chạy. Đường Vũ căn bản không nghe, vùi đầu bỏ chạy, vẫn luôn chạy đến khi cảm thấy mình căn bản chạy hết nổi rồi. Đầu hắn cắm ở trên đất, nhất thời có thể cảm thấy vỡ đầu chảy máu, cánh tay suýt nữa té gãy. Hắn ngã, người phía sau lập tức nhào lên ngăn chặn, đem tứ chi hắn áp trên đất, chuẩn bị điên cuồng cắn xé ăn. Đường Vũ đau hô to, khóc lớn, ban đêm rất tối, mưa lớn, bên tai đều là tiếng gào thê thảm. Khi Đường Vũ đã tuyệt vọng, đột nhiên có tiếng bước chân xông lại, lập tức có người quát to một tiếng, các ngươi làm cái gì? Đám dân chạy nạn bị hét một tiếng, sợ hết hồn, lực tay đều lỏng ra, nhưng vào lúc này Đường Vũ đã vết thương đầy dẫy căn bản chạy hết nổi rồi. Không bò dậy nổi, trên mặt trên người đều là vết máu. Đám dân chạy nạn quay đầu nhìn lại, chỉ là thấy được một người tuổi còn trẻ, khoảng 20 tuổi, người kia thân hình cao lớn, tướng mạo Tuấn rất sáng sủa, mà ở trong mắt dân chạy nạn, Tuấn Mỹ cũng không có một chút tác dụng nào. Nam tử trẻ tuổi kia chỉ có một mình, hơn nữa trên người cũng không có vũ khí. Đám dân chạy nạn liếc mắt nhìn, liền không coi là chuyện to tát, nhưng khi thanh niên trẻ tuổi kia nhìn thấy Đường Vũ, lập tức giật mình, nhanh chóng hướng đến, liền đem Đường Vũ ôm vào trong ngực, đề phòng nhìn những dân chạy nạn hun hơn 786. Đám dân chạy nạn đói bụng đôi mắt đã muốn dại rồi. Làm sao có thể bỏ qua Đường Vũ? Đám người vây quanh nam tử trẻ tuổi, nói nếu nam tử tuổi trẻ muốn quản việc không đâu, liền đem hắn ăn luôn. Nam tử trẻ tuổi kia là gấp rút lên đường, chưa kịp vào thành, bởi vì nạn đói cùng bệnh tật, thời gian cửa thành mở ra rất ngắn, hắn không thể đi vào thành liền ở phụ cận nghỉ tạm một đêm. Ngày mai cửa thành vừa mở ra liền đi vào, nào có biết hắn ngủ đến nửa đêm, đột nhiên liền nổi lên mưa to, hơn nữa còn nghe được có trẻ con khóc nỉ non, âm thanh dị thường tuyệt vọng, kèm theo mưa rào là tiếng khóc thê lương. Nam tử tuổi trẻ cơ hồ gan mật đều nứt, hắn nhanh chóng chạy tới kiểm tra, đúng dịp thấy đám dân chạy nạn lại muốn ăn tươi nuốt sống một đứa trẻ. Nam tử kia trang phục vô cùng tốt, thoạt nhìn là thương nhân, hơn nữa hào hoa phong nhã, e sợ còn là người có học, nam tử trẻ tuổi làm sao nhẫn tâm để đứa trẻ sống sờ sờ bị những người kia ăn. Hắn đem Đường Vũ 4 tuổi ôm chặt chẽ trong ngực, không quản tới cái này là chuyện vô bổ, đám dân chạy nạn bị bức ép cùng đường mặt lộ, phi thường hung dữ, muốn đem nam tử tuổi trẻ ăn luôn. Nam tử tuổi trẻ đem bao quần áo và hết thảy lương khô cùng tiền bạc cho đám dân chạy nạn. Đám dân chạy nạn đã lâu chưa từng thấy nhiều lương thực cùng tiền bạc. Lương thực có thể no bụng, tiền bạc có dùng, y phục lành lặn có thể giữ ấm. Có chỗ tốt, đám dân chạy nạn lúc này mới bỏ qua cho Đường Vũ. Mà bỏ đi, lúc đó Đường Vũ cũng không khóc, co giúp ở trong lòng nam tử trẻ tuổi kia. Nam tử tuổi trẻ biết đứa bé sợ, vì vậy liền nói chuyện cùng hắn, nói hắn tên gọi là gì, vân vân. Khi đó Đường Vũ liền biết nam tử tuổi trẻ họ Yển. Gọi là Yển Thượng, trong nhà có chút tiền, là người làm ăn, mà Đường Vũ không có tên tuổi, không có cách nào nói cho Yển Thượng. Yển Thượng liền cho hắn cái tên, chỗ kia là Đường ấp, Yển Thượng liền gọi hắn là Đường Nhi. Đường là một loại hoa, thân gỗ, vẫn còn ý tứ chính là triển khai. Đường ý tứ kỳ thực là một cây có cành lá phát triển thành tán. Đường Vũ từ đây có tên, tuy rằng hắn cũng không có họ, nghe Yển Thượng giải thích ý tứ của từ đường, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, dù sao khi đó hắn còn quá nhỏ, thế nhưng vẫn cứ ghi nhớ không quên, nhớ tới phi thường rõ ràng. Đường Vũ khi đó rất sợ sệt, vì để cho Đường Vũ không sợ, Yển Thượng còn làm ảo thuật, từ trong lồng ngực móc ra một cái bánh bột ngô to bằng bàn tay, bất quá đối với Đường Nhi nho nho mà nói là quá lớn. Bánh bột ngô có cái dấu răng, không cần nói, tất nhiên là Yển Thượng lưu lại, cũng may mà là Yển Thượng ăn xong trực tiếp nhét vào trong lòng, mà không có đặt ở trong bao hành lý, không thì đã sớm bị đám dân chạy nạn đoạt đi. Đường Nhi đã lâu chưa ăn được bánh bột ngô, ăn đến đầy mặt đều là bánh bột ngô, kỳ thực bánh bột ngô rất cứng, rất khô, chỉ là mang theo lót dạ, bởi vì lượng nước ít dễ bảo tồn, cho nên Yển Thượng mới mang theo ở trên đường ăn, cũng là bởi vì bánh bột ngô quá khó ăn, Yển Thượng chỉ là cắn một cái, liền không có ăn nữa. Đường Vũ bởi vì đói bụng, ăn như hùm như sói, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, Yển Thượng liền kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí một băng bó vết thương cho Đường Vũ. Chờ băng bó xong vết thương, Đường Vũ mới nhận ra mình đã đem bánh bột ngô ăn gần hết. Chỉ còn dư lại một chút nhỏ như ngón tay, Đường Vũ một mặt rụt rè, cũng không dám nói lời nào, đem bánh bột ngô còn lại đưa tới miệng Yển Thượng, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn nhanh chóng xoa xoa tay của chính mình, sợ tay mình bẩn, Đường Vũ nhớ tới lúc đó Yển Thượng biểu tình rất kỳ quái. nhìn hắn thật sâu, có lẽ là thương hại hắn. Giọng ôn nhu nói, Đường Nhi ngoan, ngươi ăn đi. Sau đó, Hiền Thượng mang Đường Vu đi xem y sư. Cũng không lâu lắm, Hiền Thượng phải rời khỏi, đi nơi khác làm ăn. Hiền Thượng còn quá trẻ, không có cách nào mang theo Đường Vu. Hiền Thượng liền đem Đường Vu phó thác cho y sư kia. Cầu xin y sư thu Đường Vu làm đồ đệ, bởi vì từ nhỏ có thể chữa bệnh cho người. Đường Nhi liền trở thành Vu trong mắt người khác. Sau đó đã xảy ra một ít chuyện. Y sư nuôi dưỡng Đường Vu qua đời. Vì kế sinh nhai, Đường Vu trở thành người hầu của công tử Bành Sinh, cũng chính là nô lệ. Cụ thể chuyện đó, Đường Vu cũng không có nói rõ. Có lẽ là không nhớ được, cũng có lẽ là đối với việc trước kia không muốn nhắc tới. Phảng phất như muốn cho qua quá khứ, bởi vậy Đường Vu liền không có nói tỉ mỉ. Đường Vu lạnh nhạt nói, tuy rằng trải qua nhiều năm, thế nhưng trong lòng Đường Nhi, Hiền tiên sinh là người có ân cứu mạng, liền không dám quên, một mực ghi ở trong lòng. Lúc nhìn thấy Hiền tiên sinh, thứ nhất bởi vì nơi này là Tề quốc, hơn nữa còn là ấp gần biên giới Tề cử, cách Trịnh quốc vô cùng xa xôi. Thứ hai là bởi vì lúc xưa Hiền tiên sinh vốn là con nhà có tiền, cũng ăn mặc vô cùng xa hoa, mà bây giờ nhìn thấy Hiền tiên sinh, xác thực tình cảnh khó tưởng tượng. Bởi vậy, Đường Nhi cũng không dám khẳng định, Đường Nhi cũng không phải là có ý che giấu tâm tư. Ngô Củ nghe Đường Vu nói thấy Đường Vu nói vô cùng có lý. Kỳ thực Yển Thượng đói bụng đến mức khó nhận ra, cho nên Đường Vu ban đầu là không dám nhận người. Bất quá sau đó Tề Hầu nói Đường Vu đem Yển Thượng mang về trị liệu. Đường Vu dựa vào trị liệu, liền tỉ mỉ quan sát một phen. Quả nhiên đúng là Yển Thượng không thể sai. Mặc dù đã qua 10 năm, tuy rằng Yển Thượng đói bụng đến gầy trơ xương, tuy rằng vật đổi sao rời, nhưng ở trong lòng Đường Vu, Yển Thượng không có thay đổi, vẫn là Yển Thượng trước kia. Ngô Củ nghe vô cùng cảm khái, nói, Yển tiên sinh là người tốt, không biết đã cứu bao nhiêu người, Đường Nhi phải chăm sóc tốt cho Yển tiên sinh. Đường Vu gật gật đầu, nói, vâng, đại tư đồ. Ngô Củ còn nói, ngươi đi đi, Hiền tiên sinh bên kia không ai, e sợ không tiện, ngươi nhanh đi chăm sóc đi. Đường Vu gật gật đầu, rất nhanh liền lui ra ngoài, đi chăm sóc Hiền thượng. Đường Vu vừa đi, Chu Phủ Tương đối thẳng thắn liền nhỏ giọng nói, Đường Nhi còn nhỏ tuổi, rất đáng thương, còn nữa, đám dân chạy nạn kia cũng quá ghê tởm. Ngô Củ thở dài, nói, đáng ghét cũng không phải là dân chạy nạn, mà là thời cuộc. Ngô Củ nói lời này, Chu Phủ có chút nghe không hiểu, Tề Hầu cũng nhíu nhíu mày. Chu Phủ nói, đại tư đồ nói thật khó hiểu. Ngô Củ cười cười, nói, thử nghĩ một chút, coi như lúc đó Trịnh quốc không có quốc quân, không ai để ý đến dân chạy nạn, thế nhưng quan viên địa phương không chỉ có làm như không thấy, hơn nữa còn đem dân chạy nạn trục xuất khỏi thành, vì vậy mới gây ra hiện tượng dân chạy nạn không đường đi. Người ăn thịt người, đây là ai có lỗi? Tất nhiên là người thống trị Trịnh quốc sai lầm. Suy nghĩ thêm, coi như quan chức địa phương đem dân chạy nạn trục xuất khỏi thành, tại sao dân chạy nạn có thể nhẫn tâm ăn con mình? Ăn con người khác chứ? Cái này thuộc về vấn đề giáo dục. Rất nhiều người thống trị đều cảm thấy quý tộc thân hào mới xứng có giáo dục, mà bách tính bình thường được giáo dục ngược lại sẽ họa loạn quốc gia. Bọn họ cũng không nghĩ tới phương diện khác, nếu dân chạy nạn có giáo dục tốt, coi như gặp khó khăn cũng sẽ không xảy ra hiện tượng người ăn thịt người. Sai lầm như vậy thuộc về chỗ nào? Tất nhiên vẫn là người thống trị Trịnh quốc thất trách, loại thất trách này đã trở thành tình hình chung. Bởi vậy Củ mới nói là do thời cuộc. Ngô Củ nói, quay đầu nhìn về phía Tề Hầu, nói tiếp, quân thượng, bây giờ biên ấp giống với Trịnh quốc 10 năm trước, nếu lại không áp chế, rất nhanh cũng sẽ diễn biến ra hiện tượng người ăn thịt người. Tề Hầu nghe, tựa hồ suy nghĩ, lập tức nói, vâng, nhị ca nói rất đúng. Hắn nói, còn nói, thế nhưng nhị ca bây giờ cũng phải cân nhắc thân thể của mình. Những việc này liền giao cho cô, việc quan trọng nhất của nhị ca là đem thân thể dưỡng cho tốt. Biết chưa, Ngô Củ mới vừa tỉnh lại, nói nhiều như vậy, cổ họng cũng đau khó chịu, liền gật đầu, quả thật là buồn ngủ mệt mỏi. Tề Hầu đỡ, Ngô Củ liền chậm rãi nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đường Vu ra khỏi phòng Ngô Củ, đầu tiên là nói người đi sắc thuốc, sau đó mới tiến vào phòng Yển Thượng. Yển Thượng còn đang ngủ, hoàn toàn không nhìn ra đây là Mỹ Nam Tử, bởi vì rất gầy, khung xương đều lộ ra rồi, thoạt nhìn thực hù người. Không chỉ như vậy, trên mặt Yển Thượng xuất hiện nếp nhăn, rất nhiều nếp nhăn, tính ra, bây giờ Yển Thượng đã 30 tuổi, không biết đã gặp chuyện gì. Hắn đã không còn tuấn mỹ như năm đó, còn nghèo túng như vậy. Đường Vu lấy một chậu nước bưng lại, ngồi xuống bên giường, dùng khăn nhúng vào nước ấm. Sau đó vắt khô, hắn cẩn thận từng ly từng tí một lau mặt Yển Thượng. Bởi vì Yển Thượng chưa tỉnh lại, cho nên chỉ đơn giản thay xiêm y sạch sẽ, cũng không có cách nào tắm rửa. Đường Vu trước liền cẩn thận lau trên người hắn, thấy hắn chảy mồ hôi. Chỉ sợ là có chút sốt nhẹ, dù sao Yển Thượng ở trong nước một lúc lâu, còn ăn đói mặc rách, làm sao có khả năng không phát sốt. Đường Vu nhẹ nhàng lau mồ hôi, động tác rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức Yển Thượng ngủ. Lau xong một lần, Đường Vu liền đem khăn giặt sạch sẽ, ngồi ở một bên trong coi. Đường Vu ngồi, nhìn chằm chằm mặt Yển Thượng, cũng có chút ngẩn người, không khỏi có chút xuất thần. Hắn nhớ đến năm đó Yển Thượng ôn nhu gọi, đường nhi ngoan, ngươi ăn đi. Đường Vu nhớ đến đó, trong lòng khó giải thích được lại thấy rất khó chịu. 10 năm đã qua, Đường Vu đã có một tân y thuật, đồng thời cũng trở nên lạnh lùng, có thể là bởi vì tuổi ấu thơ gặp các loại sự tình kinh khủng. Còn có mỗi ngày cùng sư phó xem bệnh, mỗi ngày gặp phải các loại sinh lão bệnh tử. Cũng liền học cách thu tình cảm của chính mình. Tại thời buổi tàn khốc này, có tình cảm nhiều cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa sau khi sư phó chết, Đường Vu bị công tử Bành Sinh đánh chửi ngược đãi mỗi ngày. Bất kể là đối với người khác, hay là đối với chính mình, Đường Vu cũng đã bắt đầu học được lạnh lùng. Vậy mà lúc này, Đường Vu nhìn mặt Yển Thượng, đột nhiên cảm giác mềm lòng, đột nhiên tim bắt đầu nhảy nhanh. Hắn không ngừng nghĩ đến chuyện năm đó, hôn hơn 786 chuyện cũ lung ta lung tung nhảy ra trong đầu. Khiến Đường Vu cảm giác rất loạn, cũng mê man. Đường Vu chậm rãi vươn tay ra, ngón tay nhẹ vuốt trán Yển Thượng. Yển Thượng tựa hồ không tỉnh lại, ngay cả cau mày cũng không có, vẫn cứ ngủ yên. Vì vậy Đường Vu liền cả gan, tiếp tục lén lút sờ. Ngay tại lúc Đường Vu còn tưởng rằng Yển Thượng đang ngủ không có phát hiện, đột nhiên người ngủ say giơ tay lên nắm chặt tay Đường Vu. A, Đường Vu sợ hết hồn, kinh ngạc mở to hai mắt. Yển Thượng đã tỉnh, mở mắt ra, siết chặt tay Đường Vu, đề phòng nhìn hắn, đừng thấy Yển Thượng đói gần chết, thế nhưng lực tay không nhỏ, một cái nắm này khiến tay Đường Vu rất đau, ngay lập tức cổ tay liền đỏ. Thật giống một cái cùm, Yển Thượng tựa hồ không nhận ra Đường Vu, dù sao Đường Vu lúc đó rất nhỏ, mới 4 tuổi, tuy rằng Yển Thượng qua 10 năm cơ hồ không có đổi. Thế nhưng Đường Vu thay đổi quá nhiều, hắn không còn là đứa bé gầy gò nho nhỏ, bị người ăn thịt, Đường Vu đã biến thành một người có thể tự tay đâm mù mắt công tử Bành Sinh. Đường Vu nhìn Yển Thượng đề phòng. Vội vã thu biểu tình, khôi phục một mặt hờ hững, thấp giọng nói, tiểu thần cũng không có ác ý, chỉ là đang chiếu cố tiên sinh. Tiểu thần, Yển Thượng giọng rất khàn, cơ hồ không ra hình thù gì, phảng phất là tiếng rũa mài gỗ, tựa hồ bắt được trọng điểm. Hắn kỳ quái nói một tiếng, liền nghiêng đầu quan sát Đường Vu. Đường Vu nói, tiểu thần chính là người hầu bên cạnh đại tư đồ Tề Quốc. Người mặc y phục trắng mà tiên sinh cứu ở cửa sông chính là Thượng Đại Phu Đại Tư Đồ Tề Quốc. Tiên sinh có ân với Đại Tư Đồ, quân thượng cùng Đại Tư Đồ đều vô cùng cảm kích, hạ lệnh tiểu thần hầu hạ chiếu cố tiên sinh. Đường Vu nói như vậy, Hiền Thượng mới chậm rãi buông tay ra, để Đường Vu rút tay đi. Đường Vu đem tay rút ra, liền thấy cổ tay có một vòng hồng hồng. Hiền Thượng lực tay thực sự là không nhỏ. Hiền Thượng dừng một chút, thấy Đường Vu cúi đầu xem cổ tay của mình ngẩn người, liền dùng âm thanh khàn khàn nói, có gì ăn không? Đường Vu lúc này mới xoay người lại, liền vội vàng nói, có, tất nhiên có, tiên sinh uống chén trà nóng trước, tiểu thần đi bưng đến. Hiền Thượng tỉnh rồi, rất nhanh Ngô Củ cùng Tề Hầu liền biết, Ngô Củ nhất định phải tự mình đi bái tạ Hiền Thượng. Kỳ thực Tề Hầu cũng muốn đi bái tạ một lần, dù sao bây giờ nhị ca là mạng sống của hắn, Ngô Củ bị nước cuốn đi, Tề Hầu không biết bơi cũng muốn xông vào trong nước cứu người. Có thể thấy được Tề Hầu xem trọng Ngô Củ bao nhiêu. Tề Hầu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là khoác thêm cho Ngô Củ một cái áo choàng thật dày. Sau đó đỡ Ngô Củ đi gặp Yển tiên sinh. Hai người đi đến, là Đường Vu mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn. Trong phòng rất nhiều thức ăn đặt trên bàn. Cái gì cũng có, món chính là thịt. Hiền Thượng đã từ giường xuống. Hắn ngồi ở trước bàn. Căn bản không cần đũa cùng muỗng. Hai tay cầm lấy đồ ăn trực tiếp nhét vào miệng. Ăn phảng phất như là dã thú. Hận không thể đem tất cả đồ ăn nuốt luôn vào trong bụng mà không nhai. Ngô Củ vừa nhìn có chút há hốc mồm, nghĩ đến cũng là vì Yển Thượng rất đói bụng, dáng ăn vô cùng đáng sợ. Hắn gầy như củi, há miệng thật to, căn bản không có một điểm giống Mỹ Nam Tử. Yển Thượng thấy có người tiến vào, rất có thể chính là Đại Tư Đồ Tề Quốc cùng quốc quân Tề Quốc mà Đường Vu nói đến. Thế nhưng Yển Thượng cũng chỉ là liếc mắt một chút, căn bản không có muốn hành lễ, thật giống ở trong mắt hắn. Đại Tư Đồ cái gì quốc quân cái gì đều không đáng nhắc tới. Căn bản không sánh bằng thịt trong tay mình. Hiền Thượng liếc mắt nhìn Ngô Củ cùng Tề Hầu. Không nói một chữ, lập tức cúi đầu tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Một miếng thịt còn chưa ăn xong, đã nhét vào vài miếng. Mãi đến tận khi nhét thêm không được, miệng đã đầy, hắn lại đẩy thức ăn hướng vào bên trong. Ngô Củ nghĩ Hiền Thượng đói bụng lắm. Liền vội vàng nói, Hiền tiên sinh, ăn chậm một chút, còn có rất nhiều. Hiền Thượng lại tựa không nghe thấy, tiếp tục nhét đồ vật trong miệng. Kết quả lúc đó, Hiền Thượng đột nhiên biến sắc, liền đứng dậy, hòe, hắn phun ra, không kịp ra khỏi phòng. Hiền Thượng trực tiếp liền phun ở trong phòng. Ngô Củ giật mình, tuy rằng có tính ưa sạch sẽ, thế nhưng Hiền Thượng chính là người có ân cứu mạng. Sắc mặt hắn trắng bệch. Ăn đồ ăn còn phun, Ngô Củ cũng không lo nhiều như vậy. Đường Vu vội vã đỡ Yển Thượng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, dùng khăn lau miệng cho hắn. Yển Thượng tựa hồ đem tất cả đồ ăn mới ăn vào đều phun ra ngoài. Hơn nữa còn phun một hồi lâu, đến khi sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn mới ngừng lại. Đường Vu cũng không ngại bẩn, nhanh chóng rót một chén nước, đưa cho Yển Thượng, nói. Tiên sinh, xúc miệng đi, Hiền Thượng bưng lên nước, trực tiếp uống, chỉ sợ là bởi vì không thoải mái, cho nên không có phun nước ra, đã nuốt luôn, Ngô Củ liền vội vàng nói, tiên sinh đây là thế nào, vì sao ăn đồ ăn lại phun, Đường Vu nói, hồi bẩm Đại Tư Đồ, có thể là bởi vì tiên sinh lâu ngày chưa ăn, đột nhiên ăn quá nhanh, bởi vậy thân thể có chút không chịu được. Hắn nói, Hiền Thượng đã bắt đầu ngồi trở lại, nhét đồ ăn vào miệng, hoàn toàn không để ý vừa nãy phun, vẫn cứ dùng sức ăn, chỉ lo không còn, Ngô Củ cùng Đường Vu khuyên hắn cũng vô dụng. Tề Hầu ở bên cạnh nhìn, liền nói, Đường Nhi, ngươi đi đem hết thảy đồ ăn ở thiện phòng lấy tới cho tiên sinh. Mang cả lương khô chúng ta từ Lâm Truy Thành đến cũng giao cho tiên sinh. Tề Hầu vừa nói như thế, Hiền Thượng ngẩng đầu lên nhìn Tề Hầu, Đường Vu nói, vâng, rất nhanh hắn liền đi ra ngoài. Hiền Thượng liếc nhìn Đường Vu đi ra ngoài, nhíu nhíu mày, không lâu lắm, quả nhiên rất nhiều tự nhân và thiện phu đi vào, nâng một đống đồ ăn đặt ở trên bàn bày không hết, liền để đồ vật ở chiếu bên cạnh, cơ hồ đem Yển Thượng bao vây ở bên trong. Tề Hầu liền nói với Yển Thượng, tất cả đồ ăn đều là của tiên sinh cứ yên tâm đi, lời cô nói ra không phải nói suông, tiên sinh có thể ăn từ từ, đủ cho ngài ăn. Yển Thượng nhìn đồ ăn bên cạnh, đưa tay đem mấy thứ xa xa đến bên cạnh mình, lúc này mới chậm lại tốc độ ăn. Hết chương.